Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 716, ngươi không cần biết. Mặc dù lão đầu nhi này đem thân phận của mình thả rất thấp, để ta kêu hắn trương lão đầu, nhưng là ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Khách khách khí khí kêu một tiếng trương lão bá, trương lão đầu nhẹ gật đầu. Cười tủm tỉm đi tới bên cạnh ta, đem ta thận trọng từ trên giường nâng đỡ lên, còn cẩn thận dùng gối đầu đệm ở phía sau lưng của ta phía trên, khiến cho ta nửa ngồi ở trên giường. Lúc này, hắn mới nhìn đến trước giường ta phun ra một đám máu đen. Nhẹ gật đầu, nói ra, một ngụm trầm tích ở trong lòng máu đen phun ra, này lại để thân thể tốt càng mau một chút. Nguyên bản lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ muộn chút thời gian tỉnh lại. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trung quy là người trẻ tuổi, thân thể tốt. Nếu là lão phu gặp biến cố như vậy, nói không chừng liền không đứng dậy nổi. Tới tới tới, mau ăn chút gì không? Trương lão đầu nhiệt tình chiêu hô. Chợt đem xe đẩy nhỏ phía trên ngã úp bát mở ra. Một cỗ đồ ăn đặc thù mùi thơm phiêu đáng tới, lập tức để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trương lão đầu đưa qua một đôi đũa, hỏi, mình có thể ăn được hay không? Có muốn hay không ta tới đút ngươi? Ếch, không dám làm phiền, ta tự mình tới liền có thể. Ta từ trương lão đầu trên tay nhận lấy đũa, cứ việc cảm thấy tay chân bất lực, mà lại cầm đũa tay còn có chút phát run. Miễn cưỡng ăn vài thứ vẫn là có thể. Cơm này đồ ăn 10 phần phong phú, 4 đồ ăn một chén canh, hữu dụng sâm có tuổi hầm xương sườn, còn có một con ba ba. Ngoài ra còn có 2 loại ngon miệng thức ăn chay. Kia một chén canh bên trong cũng là có giảng cứu, chén canh bên trong nổi lơ lửng mấy con bọ cạp. Cái này khiến ta nhớ tới gia gia của ta cho ta uống qua thập toàn đại bổ canh tới. Cầm trong tay của ta đũa, chiêu hô kia trương lão đầu cùng một chỗ tới ăn. Kia trương lão đầu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói là nếm qua, để chính ta ăn liền có thể, không cần để ý tới hắn. Mà lại, cái này trương lão đầu còn cố ý nói một câu, những thức ăn này đều là nhà bọn hắn tiểu thư cố ý để hắn chuẩn bị cho ta. Cái này khiến ta sững sờ. Trần Thanh Ân nhìn như lạnh như băng bất cận nhân tình, tâm tư kỳ thật rất tinh tế, thậm chí ngay cả ta ăn uống đều có cố ý chuẩn bị. Trong lòng không khỏi ấm áp, thật nhiều ngày không có ăn cái gì, bụng cũng thực có chút đói bụng, lập tức liền ăn một chút. Bất quá tâm sự nặng nề, cứ việc đồ ăn 10 phần ngon miệng, ta cũng ăn không nhiều. Trương lão đầu liền đứng ở bên cạnh ta cười tủm tỉm nhìn ta, không nói câu nào, bị người như vậy nhìn xem, trong lòng thực có chút không thoải mái. Ta liền một thoại hoa thoại hỏi, Trương lão bá, cái kia, Trần tiểu thư đi làm cái gì rồi? Vẫn sẽ hay không lại tới đây? Nàng đã cứu ta một mạng, ta còn chưa kịp hào hào cảm tạ nàng. Trương lão đầu cười tủm tỉm lắc đầu, nói ra, cái này lão phu cũng không rõ ràng. Nơi này chỉ là tiểu thư nhà chúng ta một cái lâm thời điểm dừng chân. Nàng hành tung phiêu hốt, chúng ta những này hạ nhân không có tư cách hỏi những chuyện này. Chán, thật là lớn tư thế. Ta lấy vì nơi này là Trần Thanh Ân nhà đâu, nguyên lai lại là nhà bọn hắn một cái điểm dừng chân. Kia đến lớn bao nhiêu sản nghiệp, nhìn trong phòng này bài trí, liền không phải người bình thường nhà. Ta rất mau ăn tốt, kia trương lão đầu liền qua tới thu thập. Ta chủ trừ hồi lâu, mới hỏi, trương lão bá, Trần tiểu thư nhà là làm cái gì? Lời này một hỏi ra lời, vẫn luôn cười tủm tỉm trương lão đầu lập tức nghiêm sắc mặt, nhàn nhạt nói ra, cái này ngươi không cần phải biết, tiểu thư mang ngươi qua đây cũng chỉ là xem ở ngày xưa cùng ngươi có chút giao tình, thiếu ngươi một cái nhân tình mà thôi, ngươi nếu là thương lành, liền có thể tự động rời đi, ăn một cái bế môn canh, ta liền không dám hỏi nhiều. Kia Trương lão đầu thu thập xong đồ vật, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, đẩy kia xe nhỏ liền ra cửa phòng. Trong phòng rất nhanh lại còn lại ta một người. Đơn giản nếm qua một vài thứ về sau, lập tức cảm thấy trên người có chút khí lực. Ta một mình ngồi trong chốc lát, thử hoạt động một chút đi đứng, phát hiện 10 phần nặng nề, hơi choáng, cùng không phải là của mình chân. Hiện tại xuống đất là không xong rồi. Sau đó, ta liền nhớ tới một việc, trong lòng không khỏi có chút tức giận lên. Ta tại bị Lỗ Trung phân đà người dẫn tới Thanh Châu Thành bên này trước đó, từng theo tổ đặc biệt người thông báo qua, để Lý Chiến Phong gấp theo tới. Nhưng là từ đầu đến cuối, tổ đặc biệt người đều không hề lộ diện. Đối với Lý Chiến Phong làm người, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Dù sao chúng ta từng cùng nhau trải qua sinh tử, hắn lại là gia gia của ta bộ hạ cũ. Ta nếu là thông chi hắn qua tới cứu ta, hắn chắc chắn sẽ không chí chi không để ý, trừ phi là gặp cái gì đặc thù chuyện. Nghĩ tới đây, tay của ta tiến vào càn khôn túi, đem trong tay ta sờ soạng ra, chờ ta lật ra xem xét, phát hiện điện thoại bình phong nát, cũng không biết là lúc nào bể nát. Nghĩ muốn mở ra điện thoại, không biết là không có điện vẫn là báo hỏng, dù sao là không mở được. Cái điện thoại này là ta hồi lâu trước đó mua, làm bình phong Nokia, chỉ có gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin công năng, vẫn luôn dùng hồi lâu. Từ khi tu hành về sau, ta liền không có đổi qua. Nguyên nhân là càng là trí năng một chút điện thoại, đối ta người tu hành quấy nhiễu lại càng lớn. Ngược lại là loại này lão cổ đồng điện thoại mang theo trên người ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Càng quan trọng hơn một điểm là, loại này điện thoại chờ thời gian rất dài, không cần bỏ ra tâm tư mỗi ngày nạp điện, cơ hồ là nửa tháng mới có thể đem điện hao hết sạch. 10 phần thuận tiện, điện thoại này dùng đến hôm nay là triệt để báo hỏng. Trong truyền thuyết có thể đập hạch đào Nokia, cũng có ném hỏng thời điểm, lúc đầu muốn theo Lý Chiến Phong liên lạc một chút đâu. Xem ra là không xong rồi, ta bị Lỗ Trung phân đà dẫn dụ mà đến chuyện, chắc hẳn gia gia của ta bên kia khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, bây giờ chí ít đi qua 1 tuần lễ, bọn hắn có lẽ cảm thấy ta đã chết tại Lỗ Trung phân đà đi. Kỳ thật, ta cũng liền thật kém như vậy một chút mà liền chết. Lúc này Trương lão đầu đã thu thập xong đồ vật đi ra, còn nghĩ cùng hắn mượn điện thoại sử dụng tới, chỉ có thể chờ đợi thượng một lát. Cái này một rảnh rỗi, ta liền sẽ nhớ tới chuyện ngày đó, nhất là Lý Khả Hân, đau lòng tột đỉnh. Ta liền ngồi ở trên giường, cố gắng đem chân trên bàn, bắt đầu nghiêm túc tu hành. Chỉ có đem tâm tư hoa ở trên đây, mới có thể tạm thời rời đi lực chú ý của ta. Như thế hồi lâu, ta mới tiến vào loại kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong đi. Đầu tiên là kiểm tra một chút thương thế của mình, nội thương hoàn toàn chính xác rất nặng. Lúc ấy vận dụng kia 2 cỗ ma lực thời điểm, đem tiềm năng của mình đều bạo phát ra, gân mạch bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Về phần ngoại thương cũng không phải rất nặng, chính là ngực bị kia bạch diện thư sinh đao hổ điệp nhói một cái tử. Đây là sâu nhất một vết thương. Trừ cái đó ra, trên người còn có một số bị đao kiếm xẹt qua tổn thương. Vết thương rất dài, bất quá bây giờ đã vảy, không dùng đến mấy ngày hẳn là có thể khỏi hẳn. Dù sao thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, có siêu cường bản thân chữa trị năng lực, đắm chìm trong vào loại trạng thái này hồi lâu. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, cửa phòng lần nữa bị Trương lão đầu đẩy ra thời điểm, ta mới mở 2 mắt ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.